Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 327, Yorkshire lại một trận derby. Albertini mặt lộ vẻ khó khăn, ánh mắt có chút ngốc trệ à. Liên tiếp xuống một tuần này, Leeds United đội lịch đấu là phi thường ma quỷ. Đầu tiên là tại tuần này cuối tuần đi đến sân khách nghênh chiến Sheffield Wednesday. Tới một lần Yorkshire Derby, sau đó cuối tuần giữa tuần là đi đến Bỉ, khiêu chiến giải vô địch quốc gia Bỉ đội bóng Standard Liège. Đây là bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu. Cuối tuần lại phải về đến nước Anh bóng đá Premier League, nghênh chiến Hồng quân Liverpool đội. Cái này lịch đấu, thật là không có người nào. Khó trách Albertini hiện tại áp lực lớn như vậy chứ. Đương nhiên, đây cũng không phải là Albertini sợ, mà là Albertini áp lực quá lớn. Hắn là sợ mình dẫn đội thành tích quá tệ, ảnh hưởng đến Leeds United đội kế hoạch tương lai. Đồng thời cũng là sợ mình có lỗi với Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Những này tranh tài thế nhưng là không thua nổi a. Cho nên, Albertini cũng là hy vọng Joa có thể ngẫu mau chóng trở về. Nhưng là Albertini đi Joa trong nhà một lần, rất bình thường, hiển nhiên là biết Joa gần đây là không có cách nào tái xuất. Những này tranh tài đều phải hắn dẫn đội đi so tài. Canel tự nhiên là nhìn ra Albertini áp lực trùng điệp. Hắn lập tức nói, tốt, không nên nghĩ quá nhiều. Chúng ta đội bóng thực lực là rất lợi hại, mà lại ngươi dẫn đội thành tích cũng là rất không tệ. Không muốn mình cho mình áp lực, tâm bình tĩnh. Chúng ta tin tưởng ngươi. Canel đưa tay vỗ vỗ Albertini bả vai, lấy đó cổ vũ. Albertini phi thường cảm kích gật gật đầu, sau đó nói một câu, tạ ơn, huynh đệ của ta. Canel mỉm cười, sau đó nói, mặc dù trở lên những này cầu thủ thể năng là có chút vấn đề, bất quá còn lại những này đám cầu thủ thể năng là không có có vấn đề gì quá lớn. Cho nên trận đấu này ta cảm thấy chúng ta vẫn là có cơ hội có thể thắng. Albertini khẽ vuốt cằm, nói ra, đúng vậy, cho dù là còn dư lại những này cầu thủ, chúng ta cũng là có rất lớn phần thắng. Nhưng là, chúng ta cũng không thể khinh thường Sheffield Wednesday đội. Đối phương huấn luyện viên trưởng thế nhưng là Robert. Hắn quá quen thuộc chúng ta Leeds United đội. Canel khẽ vuốt cằm, sắc mặt biến hóa. Đúng vậy à, Sheffield Wednesday huấn luyện viên trưởng thế nhưng là Robert G. Martel. Cái này nhưng vẫn là Joa tiên sinh học sinh, là Albertini sư huynh à. Hắn là tại Leeds United đội chờ đợi thời gian lâu như vậy. Hắn rất bình thường, hiển nhiên là phi thường rõ ràng Leeds United đội tình huống. Cho nên, đối mặt G. Martel đội bóng, Albertini trên người áp lực lại là tăng thêm một thành. Đối thủ này thế nhưng là không tốt đẹp gì đối phó a. Albertini biết, đây tuyệt đối là một trận ác chiến, siêu cấp ác chiến, mà nhưng vào lúc này, G. Martel là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, Leeds United đội thực lực là rất cường đại, mặc dù lão sư của ta Joa tiên sinh thụ thương không tại đội bóng, nhưng là sư đệ của ta Dimitri thực lực cũng là phi thường không tệ. Hắn tại làm cầu thủ thời điểm liền thiên phú vô cùng cao. Làm huấn luyện viên về sau cũng là như thế này. Ta rất rõ ràng a. G. Martel tiếp tục nói. Trận đấu này tuyệt đối không phải cái gì tốt đá tranh tài. Chúng ta nhất định phải hết sức chuẩn bị. Nếu không chúng ta là lấy không được chúng ta muốn thành tích. Mặc dù G. Martel nói như vậy, nhưng là mỗi ngày các phóng viên đều cảm giác được. G. Martel tựa như là vô cùng có lòng tin. Hắn cảm thấy hắn hẳn là có thể cầm xuống trận đấu này. Bất quá, G. Martel gần nhất dẫn đội thành tích xác thực rất không tệ. Hắn có nói lời này vốn liếng, mà Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Kramer nói như vậy, nói thật, ta đối với trận đấu này không có bất kỳ cái gì chờ mong. Cho dù là chúng ta đội bóng rất nhẹ nhàng chiến thắng hiện tại Leeds United đội, ta cũng không có bất kỳ cái gì một tia khoái cảm. Ta thu mua chi này đội bóng mục đích lớn nhất chính là ở chỗ đem tên điên do hung hăng dẫm tại dưới chân, để hắn đội bóng cho lật đổ, để Sheffield Wednesday trở thành Yorkshire bóng đá đại biểu, trở thành cấp thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ. Các ký giả truyền thông sắc mặt đều là một bên. Ông trời của ta a, Kramer làm sao như thế trung nhị a? Kramer nói ra, hiện tại chi này Leeds United đội không có tên điên doa. Cái này cùng phổ thông đội bóng có gì khác biệt? Nói thật, chiến thắng dạng này Leeds United đội, ta là không có một tơ một hào khoái cảm. Ta là hy vọng tên điên doa có thể mau chóng khôi phục lại. Bởi vì ta cảm thấy tịch mịch a. Trang bức, quá tháp mã trang bức. Người nhà làm sao không bị sét đánh chết đâu. Dựa vào nói thật giống như các ngươi Sheffield Wednesday liền thật sự có thể thắng được trận đấu này. Giống như các ngươi hiện tại liền thắng đồng dạng. Trang bức, bất quá, rất nhiều các ký giả truyền thông đều cho rằng Kramer gia hỏa này nói chính là nói thật. Mọi người đều biết Kramer vì sao lại thu mua Sheffield Wednesday. Đối mặt dạng này không có doa Leeds United đội, Kramer thật đúng là không nhất định có khoái cảm đâu. Mặc dù nói chuyện để Kramer nhìn qua có chút trung nhị, nhưng là cái này cũng nói Kramer gia hỏa này cũng không tệ lắm. Chỉ ít gia hỏa này từ một mực không dắt đến ngay những người khác. Đương nhiên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này là hận chết đáng chết Kramer. Cái này đáng chết trang bức phạm vậy mà không đem bọn hắn Leeds United đội để vào mắt. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Kramer. Mắng Kramer. Kramer đối với những này thì là nhắm mắt làm ngơ. Trận đấu này đối với hắn mà nói thật là không có cái gì quá lớn ý tứ. Hắn muốn chiến thắng không phải Leeds United, mà là Joa. Kramer hai mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào bầu trời. Âm ngoan nói ra, tên điên doa đây là mạng ngươi lớn, để ngươi trốn khỏi một kiếp. Lần tiếp theo, ngươi liền không có tốt như vậy mệnh. Lần tiếp theo, lão tử nhất định phải ngươi mệnh. Hung hăng đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Để cái kia đáng chết Christina nhìn nàng một cái đến cùng lựa chọn một cái dạng gì rác rưởi. Kramer ánh mắt lạnh lùng làm cho người khác toàn thân phát lạnh. Đường phân cách năm 2009 ngày 12 tháng 9. Nước Anh Yorkshire Sheffield. Hôm nay Leeds United đội là tại Albertini dẫn đầu dưới. Đi tới Sheffield Wednesday sân nhà Hillborough sân bóng. Đúng vậy, liền là năm đó Hillborough thảm án phát sinh. Đương nhiên chuyện này trôi qua lâu như vậy, bọn hắn vẫn nhớ những chuyện này. Bởi vì mấy năm là cái này thảm án 20 chu niên ngày kỷ niệm. Tất cả mọi người là lại tới đây tưởng niệm cái này những cái kia tạ thế người. 20 tròn năm kỷ niệm hoạt động đã kết thúc có một trận. Nhưng là hiện tại vẫn là có rất nhiều người yên lặng tại trong bi thương. Hồi tưởng đến 20 năm trước kia một trận thảm án. Bất quá, hôm nay sự chú ý của mọi người đều là tại sắp đến trận đấu này bên trong. Đây chính là bản mùa giải trận đầu Yorkshire Derby. Song phương fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này đều là vô cùng coi trọng. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là đi tới hiện trường. Cho mình đội bóng góp phần trợ uy đâu. Đương lại vào lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn còn có chút huyễn tưởng. Hy vọng bọn họ nhìn thấy chính là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Bọn hắn là hy vọng Joa đã khỏi bệnh tái xuất. Dù sao lúc trước đội bóng tuyên bố chính là Joa tu dưỡng một tháng liền tốt. Hiện tại hơn một tháng đi qua a. Vì cái gì Joa còn chưa có xuất hiện đâu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nghĩ Joa. Bất quá, để mọi người thất vọng là xuất hiện ở Leeds United đội huấn luyện viên trên ghế vẫn là Albertini. Cũng không có Leeds United đội chủ tịch kiêm nhâm giáo chủ luyện Joa xuất hiện. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá bọn hắn vẫn là hy vọng Leeds United đội có thể cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách về sau. Lòng của bọn hắn lại bị treo lên tới. Leeds United đội đây là bài xuất nửa chủ lực nửa dự bị cầu thủ đội hình. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Kompany cùng Patrick Evra đều là chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đội hình như vậy, Leeds United đội làm sao đi đối mặt toàn bộ chủ lực xuất chiến Sheffield Wednesday đội. Sheffield Wednesday đội thực lực vẫn là rất mạnh. Bọn hắn đội hình thế nhưng là không có chút nào yếu đâu. Hiện tại Sheffield Wednesday đơn giản chính là giống như là ra đốm mồi hoàng gia Galactico đâu. Tranh tài rất nhanh là bắt đầu. Di Matteo Sheffield Wednesday đội là rất nhanh liền chiếm cứ lấy sân bóng bên trong chủ lực. Công kích tới Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội hôm nay đội hình rất bình thường, bao nhiêu tuổi thay nhau cầu thủ. Bọn hắn là nhận lấy Sheffield Wednesday đội điên cuồng công kích. Leeds United đội phòng tuyến là có vẻ hơi hỗn loạn. Mà liền tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 20 thời điểm. Sheffield Wednesday đường biên cầu thủ David Beckham là một cước tinh chuẩn truyền bên trong cầu. Đem bóng đá truyền vào Leeds United đội vùng cấm địa trung lộ. Vùng cấm địa trung lộ Hanla cấp tốc sau chen vào. Trực tiếp một cái giữ lại sông đỉnh. Một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội cầu môn. Trận banh này thật là khoảng cách quá gần. Mà lại lực lượng 10 phần. Trung chứng là không có biện pháp nào. Trận banh này chủ yếu ở chỗ David Beckham một cước kia tinh chuẩn truyền bên trong cầu. Cái này trực tiếp xé mở Leeds United đội phòng tuyến. David Beckham thật sự chính là bảo đao chưa già a. Đây đối với Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá tới nói đã không phải là cái gì vui mừng. Bởi vì lúc trước mấy vòng đấu bên trong, David Beckham đã trình diễn qua dạng này hảo hí. Nói thật, Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kinh hỉ. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới David Beckham lại còn duy trì tốt như vậy trạng thái. Nếu như hắn tình trạng có thể tiếp tục giữ vững, hắn khẳng định là có thể đại biểu nước Anh tham gia Nam Phi World Cup. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Trận đấu này treo a. Thế nhưng là vẻn vẹn 5 phút sau, Leeds United đội liền san đều tỷ số điểm số. Marco Roy tại đường biên liên tục sau khi đột phá, đột nhiên ngược lại tam giác truyền về. Ở giữa Mesut Ozil làm bộ sút xa, là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trong cấm khu đẩy. Sau chen vào ai trèo lên Hazard trực tiếp ngã xuống đất trượt sẻng đem bóng đá sẻng tiến vào. Sheffield Wednesday cầu môn, so sánh 1-2 đội chiến bình, hơn nửa hiệp tranh tài là một cái bình quân. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là bất mãn vô cùng. Bọn hắn đều là hy vọng có thể cầm xuống cái đối thủ của mình, mang đi trận đấu này thắng lợi. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, song phương đều là điên cuồng tiến công, gia tăng đầu nhập, vây công lấy đối phương. Song phương thật là ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt kích thích a. Mà liền tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Sheffield Wednesday là thu được trước trận trực tiếp đá phạt cơ hội. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều khẩn trương. Bởi vì Sheffield Wednesday đội là có David Beckham a. Cái này trực tiếp đá phạt đều là càng ngày càng yêu a. David Beckham đứng tại cầu trước. Cái này uy hiếp quá lớn. David Beckham thở sâu chết một hơi. Sau đó một cước đường vòng cung đem bóng đá bắn về phía Leeds United đội cầu môn. Trận banh này nhanh là nhanh vô cùng. Mà lại đường vòng cung là phi thường lớn. Bóng đá bay thẳng tiến vào Leeds United đội cầu môn góc trên bên phải góc chết. Trung chứng đã làm được tốt nhất. Nhưng là vẫn như cũ là không thể ngăn cản bóng đá bay vào cầu môn. 2-1, Sheffield Wednesday đội lần nữa làm lớn ra điểm số. Hơn nữa là đem kết quả bảo trì đến cuối cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.